Chương 3280, kế thê, 102. Thượng quan Vân Cố, sư phụ, các ngươi là trước kia liền biết, Mai Thượng Chi có thể trở thành ta thúc công Mạc Vân Thiên. Đúng vậy à, nhưng tiểu tử ngươi một mực hiểu lầm, chúng ta cũng không biết nên cùng ngươi nói thế nào. Thượng quan Vân Cố, xác định không phải chờ lấy nhìn hắn làm trò cười sao? Hiện tại Mai Thượng Chi tiểu tử kia, không biết phải nhiều đắc ý một ngụm một câu. Vân Cố đứa nhỏ này, quả thực là muốn ăn đòn thật là ngọa tảo. Cái hắn hiện tại hắn một chút đều không muốn nhìn xem Mai Thượng Chi cái này người, một chút đều không muốn thấy đối phương. Chờ ngại sư thúc mặt mũi, hắn mới có thể trước mặt mọi người xưng hô đối phương một tiếng thúc công. Bằng không thì, hắn mới sẽ không gọi đâu. Nhưng nói cái gì đều vô dụng, đoán chừng hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, Mai Thượng Chi cùng Đường Quả Thành thân sự tình đi mọi người đều ở tại kinh thành, về sau chạm mặt là thường có sự tình, nhất là một chút chính thức chẳng diện, hắn còn phải gọi Mai Thượng Chi thúc công. Ngẫm lại liền đặc biệt muốn nói một ngụm lao huyết đi ra cả đời này, hắn còn không có như thế biệt khuất, còn không cách nào giải hoàn qua. Thượng quan Vân Cố vẫn có chút không cam lòng, sư thúc làm sao lại đâu Mai Thượng Chi thành thân đâu. Thượng quan Vân Cố, sư phụ, giáo hoa sư thúc làm sao lại xem ra Mai Thượng Chi tiểu tử kia Thượng quan Vân Cố, ta không phải nói hắn không tốt, mà sư thúc là một cái cao nhân, làm sao lại xem ra hắn loại này ngốc bên trong ngu đần phàm phu tục tử cũng không phải ngốc bên trong ngu đần sao? Liền hôm nay cái kia lộ ra một ngụm trắng đoán hàm răng bộ dáng, thật là quá ngu. Phiêu Miểu, cái này ta biết Thượng quan Vân Cố, Phiêu Miểu tiền bối, đây là có chuyện gì a? Phiêu Miểu, kỳ thật tới đây cái nhóm bên trong lâu người, đều sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cái kia Mai Thượng Chi không phải cái gì tiểu tử ngốc, mà là một cái rất gian trá tiểu tử. Chuyện cụ thể ta liền chậm rãi cùng ngươi nói một lần đi, ngươi xem hết, liền biết là chuyện gì xảy ra, hiểu được sự tình tiền căn hậu quả về sau. Thượng quan Vân Cố trong lòng không có tức giận như vậy. Nguyên lai thằng ngốc kia tiểu tử QNZ cùng sư thúc đồng dạng, là một cái cao nhân. Chỉ bất quá người ta là đuổi theo sư thúc phía sau cái mông đi, sư thúc đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó, liền theo một khối kéo không xong tê dại kẹo đồng dạng, không cẩn thận sẽ còn đem răng kéo loại kia. Thượng quan Vân Cố thở dài một hơi, trong lòng có khả năng trước mặt tiếp nhận một chu tờ nếu là một cái cao nhân, sư thúc ưa thích đối phương cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá vẹn vẹn là Mai Thượng Chi tiểu tử này, hắn vẫn còn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mạc Vân Thiên, tiểu tử ngốc, về sau ngươi thêm chút tâm đi, ngươi sư thúc sau này đi mặt khác thế giới, nếu như ngươi nghe được nàng đề cập gặp phải một cái rất có ý tứ người, ngươi liền muốn biết, cái này người liền là đuổi theo ngươi sư thúc chạy đến cái kia ra mặt dày, đặc biệt không biết xấu hổ loại kia. Thượng quan Vân Cố, biết. Chỉ là nghĩ đến về sau thường xuyên muốn xưng Mai Thượng Chi thúc công, hắn liền có chút đau bụng. May mắn hắn cùng Mai Thượng Chi không có gì tốt vắng lai, hẳn là không cần thường xuyên gặp mặt, bằng không thì liền rất bất đắc dĩ. Chỉ là thứ hai buổi sáng, Thượng quan Vân Cố đi ra ngoài tản bộ thời điểm, vừa vặn gặp Đường Quả cùng Mai Thượng Chi tay trong tay đi ra tản bộ, Mai Thượng Chi còn nắm một đầu màu lông hết sức xinh đẹp chó. Trước kia đều là một mình hắn dắt chó, hiện tại có cô vợ trẻ cùng một chỗ dắt chó, hắn đặc biệt vui vẻ. Chủ yếu là, hắn biết Thượng quan Vân Cố cũng sẽ đi ra tản bộ một vòng. Khi nhìn đến là Thượng quan Vân Cố thời điểm, Mai Thượng Chi nắm Đường Quả cười tủm tỉm đi tới, Vân Cố, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy à?